Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, Ma Vương Cứu Đâm. Vu Phi thấy Tề Duệ không sợ, có thể sợ hãi bên cạnh hắn mấy cái vũ đế, cho nên lập tức chỉ Tang Lăng rời đi mà nói. Hắn đã theo chân chính rời đi. Hai cái này cô nương là bị các ngươi bắt tới sao? Tề Duệ làm bộ hỏi. Không phải, các nàng đều là Tang Lăng nữ nhân. Tề Duệ nhìn xem chừng mắt mắt to tường tận xem xét chính mình hai cái cô nương hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Vu Phi vọt đến một bên rất là buồn bực. Này Tề Duệ cũng ưa thích sắc đẹp a, đều nói Tang Lăng chạy. Hắn không mang theo người đi truy, lại tại nơi này hỏi hai cái cô nương. Tiểu nữ Quỳnh Linh là bị người bắt tới. Xin hỏi đại nhân, thế nhưng là Tề Duệ? Ta chính là Tề Duệ, gặp qua ân nhân. Hai nữ tất cả đều quỳ xuống nói cảm ơn. Tề Duệ thấy ở bay còn tại trừng mắt liếc hắn một cái quát. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Vu Phi kết luận Tang Lăng là về không được. Vốn muốn đem Quỳnh Linh cùng Đông Nương lấy đi chơi đùa. Kết quả không nghĩ tới Tề Duệ cũng coi trọng hai cái cô nương. Hắn đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Vì cái gì gọi ta ân nhân? Tề Duệ làm như vậy đang trì hoãn thời gian nhường Tang Lăng rời đi. Quỳnh Linh nắm trước trước sau sau phát sinh sự tình nói một lần. Tề Duệ thán vừa nói. Đáng thương cô nương. Đã như vậy các ngươi hai cái liền đi tinh diệu ánh sáng tím các đi. Tề Duệ đã sớm thay hai cái này cô nương đánh được rồi. Muốn nói thân nhân của các nàng cũng là bởi vì Tang Lăng mà chết. Bởi vì nếu không phải ma chủ vì lôi kéo cũng sẽ không bắt tới các nàng. Thân nhân của các nàng cũng sẽ không thê thảm tai bay vạ gió. Lại nói các nàng cũng đều là cao cấp nhất mỹ nữ. Nếu như không quản các nàng còn không biết sẽ tao ngộ đến cái gì. Ngược lại tinh diệu ánh sáng tím các địa phương rất lớn. Cùng lắm thì làm cho các nàng đi theo bên người mẫu thân. Tạ ơn ân nhân. Quỳnh Linh cùng Đông Nương thống khoái đáp ứng là bởi vì Tang Lăng trước khi đi căn dặn. Các nàng tin tưởng hắn là sẽ không hại chính mình. Công tử, Tang Lăng đại ca thật là người xấu sao? Đích thật là cái người xấu. Hắn nhưng là giết qua rất nhiều người. Thế nhưng là hắn đối ngã môn rất tốt. Vậy nói rõ người này còn không có triệt để xấu thấu. Có lẽ có một ngày các ngươi có thể thấy biến thành người tốt hắn. Trì hoãn nửa ngày, Tề Duệ lúc này mới mang người dọc theo chân chính truy. Tang Lăng sớm liền không còn hình bóng. Thế là Tề Duệ lần nữa trở thành khám u thành chi chủ. Lần này hắn là khai thác lôi đình thủ đoạn. Đầu tiên nắm nội thành nhân ma cùng những cái kia đáng giết ác nhân tất cả đều bắt lấy. Cũng nói cho thành bên trong nhân ma tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ác đồ bọn hắn phần lớn cũng là xấu người khác. Đối thân nhân mình khẳng định đều là bảo vệ. Trong đó đại bộ phận cũng đều là hiếu tử. Nghe nói ma tộc đủ loại. Cho nên đối Tề Duệ không phải như vậy đụng vào. Tề Duệ biết đây là cần thời gian giáo hóa. Khám u thành hết thảy như cũ. Cùng điên tước hợp tác cũng tiếp tục lấy. Không biết thành chủ thay đổi người mà thôi. Tề Duệ cũng là tự mình cùng điên tước hàn huyên trò chuyện. Bởi vì sớm câu thông qua. Cho nên hai phía ăn nhịp với nhau. Sinh ý nên làm như thế nào còn là thế nào làm. Tang Lăng chạy không sai biệt lắm hơn một tháng mới tới Đông Cách Châu bờ biển. Nhìn xem biển rộng mênh mông hắn đau cả đầu. Bởi vì làm căn bản là không có vị trí chính xác. Này đạo đi nơi nào tìm. Bất quá vì kháng ma đại kế Tang Lăng cũng là không sợ vất vả tại đáy biển tìm kiếm ma tộc truyền. Tống trận. Nhưng kết quả khiến cho hắn là phi thường tiếc nuối. Hắn tìm hơn một tháng cũng không tìm được. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí thời điểm, Tề Duệ tâm sủng nhỏ ô trói trang tỉnh ngủ. Hắn hôm nay có thể cũng đã là hoàng giả. Thực lực tăng lên không ít. Tề Duệ, người lấy cái phân thân. Nhỏ ô trói trang cảm ứng được Tang Lăng vấn đạo. Ta chuẩn bị khiến cho hắn đi ma tộc bên kia. Đáng tiếc không tìm được ma tộc truyền tống trận. Tề Duệ cũng muốn từ bỏ nói ra. Ý của ngươi là nhường phân thân đến phong ấn bên kia đi. Nhỏ ô trói trang hỏi. Đúng, phân thân hiện tại cũng xem như người ma, đi qua cũng sẽ không bị hoài nghi. Chúng ta quá cần phải biết ma tộc một ít chuyện. Vậy còn không đơn giản. Ngươi quên ta hội phá giới độn hành rồi. Nhỏ Ô Chói Trang vấn đạo. Tề Duệ hỏi. Chói Trang. Đó là phong ấn không phải kết giới. Ngươi cũng có thể xuyên qua đi sao? Phong ấn cũng là kết giới một loại. Không có ta không xuyên qua được. Nhỏ Ô Chói Trang nói ra. Tề Duệ mừng lớn nói. Như thế vậy liền quá tốt rồi. Ta lập tức dẫn ngươi đi tìm phân thân. Tề Duệ lại cho phân thân chuẩn bị một ít gì đó. Tại Đông Cách Châu tìm tới Tang Lang nhường Nhỏ Ô Chói Trang nắm phân thân đưa đến phong ấn ma tộc. Bên kia, Tang Lang cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó lại mở mắt chính mình ngay tại biển bên trong. Nhỏ Ô Chói Trang đem hắn buông xuống liền trở về. Đơn giản như vậy liền đến. Sóng bạc phí nhiều thời gian như vậy. Tề Duệ phân thân tiếc nuối đến. Tang Lăng cảm ứng chung quanh không có cái gì sinh vật. Thế là cách mặt biển chừng 3 thước cao độ bay lượn. Rất nhanh hắn liền thấy bờ biển ở xa có cái màu đen thành trì. Mơ hồ có thể thấy có người hình thân ảnh đang lắc lư. Rốt cục muốn nhìn thấy chân chính ma tộc. Tề Duệ nghĩ tới đây trong lòng còn có chút nhỏ xúc động. Nhanh đến bờ biển thời điểm Tề Duệ tiến vào trong biển hướng trên bờ bơi. Còn chưa tới bờ biển chỉ thấy bay tới một đội cánh thịt ma thú. Cõng lên đứng đấy giáp bọc toàn thân giáp hình người. Trên đầu mang theo chính là chỉ lộ ra con mắt mũ giáp. Thế mà dáng dấp ra sao căn bản không nhìn thấy. Trong nháy mắt những ma thú này đã đến Tề Duệ đỉnh đầu. Một người cầm đầu giáp bọc toàn thân giáp hình người dùng Tề Duệ nghe không hiểu lời nói hô mấy. Cuống họng, Tề Duệ bất đắc dĩ dùng người ngữ trả lời. Ta là nhân ma, theo bên kia tới. Ta muốn gặp ma vương. Người nói ngươi là theo bên kia tới. Cầm đầu thế mà cũng sẽ tiếng người vấn đạo. Đúng, ta cũng rất tò mò là như thế nào đến bên này. Nhưng ta có quan trọng sự tình báo cáo. Tề Duệ lo lắng ma tộc bên này thành viên tất cả đều trong danh sách. Còn không bằng nói thẳng là theo bên kia tới. Như thế ngược lại có thể trực tiếp thấy ở đây ma tộc cao nhất đầu lĩnh. Tới những ma tộc này cũng không nói nhảm. Trực tiếp nhường cái kia cánh thịt bay lượn ma thú nắm Tang Lăng theo biển bên trong bắt lại. Sau đó bay trở về màu đen thành trì. Chờ đến nội thành Tề Duệ thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bởi vì hắn thấy được đủ loại ma tộc. Trong đó có rất nhiều đều là đầu thú thân người. Tang Lăng được đưa tới một cái trong ma điện. Ở trong đại điện trên bảo tọa nam khiêng bắc ngồi một cái kim bào người. Hắn lớn lên cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Điện hạ, người này ma là tại biển bên trong phát hiện. Hắn nói hắn là theo bên kia tới. A, ngươi là theo nhân tộc bên kia tới. Ma vương cứu đâm cúi người xuống nhìn từ trên xuống dưới Tang Lăng vấn đạo. Tang Lăng lễ bái nói. Điện hạ, ta gọi Tang Lăng, bản là nhân tộc. Bị ma chủ vô niệm thu nhập sổ sách dưới. Ngay tại chúng ta chuẩn bị áp dụng bước thứ hai kế hoạch thời điểm. Không biết làm sao bị nhân tộc phát giác. Ma chủ cũng bị nhân tộc phá hư kính đại năng quân Hạo Nguyên bắt sống. Cái này ma vương giống như. Tuyệt không ngoài ý muốn vô niệm xảy ra chuyện mà hỏi. Ngươi là vô niệm phát triển nhân ma. Đúng. Ma vương điện hạ. Ta hiện đang kỳ quái ngươi là làm sao qua được. Cứu đâm kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, bởi vì hiện tại nhân tộc khắp nơi bắt lấy nhân ma. Mà ta là trọng điểm. Cho nên ta liền chạy đến Đông Cách Châu chuẩn bị tìm một chỗ giấu đi. Tề Duệ mang người truy tung mà tới. Ta liền nhảy vào biển cả. Cũng không biết làm sao lại đến bên này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.